Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, quyết định. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, tiếp lấy ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi làm như vậy, liền không sợ ta nói cho sư phụ ta sao? Cho nên ta mới trực tiếp tìm đến ngươi, chỉ cần ngươi giao ra âm dương ngọc bội, quá khứ sự tình. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải, ta cũng không chính xác định sẽ làm ra sự tình gì tới. Ngô Hạo một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cái này vài ngày, hắn sớm đã nghe ngóng rõ ràng. Kia Lưu Đông tuy nói thu Bạch Tử Nhạc xem như đồ đệ, nhưng hắn dù sao cũng là môn chủ. Mọi việc bận rộn, căn bản không có thời gian dạy bảo. Có thể nói, Lưu Đông đối Bạch Tử Nhạc tên đồ đệ này cũng không coi trọng. Đây cũng là hắn có can đảm trực tiếp hiện thân cùng Bạch Tử Nhạc gặp mặt nguyên nhân. Chỉ cần không có trực tiếp đem đối phương giết, tin tưởng Lưu Đông cũng sẽ không thái quá so đo. Về phần đắc tội Bạch Tử Nhạc, hắn lại cũng không quan tâm. Lấy đối phương tuổi tác, coi như thiên tư mạnh hơn, tiềm lực lại cao. Muốn trưởng thành đến uy hiếp hắn trình độ, chí ít còn cần mấy năm thời gian. Mấy năm, có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Nghĩ đến nơi này, Ngô Hạo trong đôi mắt lần nữa nổi lên một tia lãnh quang. Lần này phong ba quá khứ, hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Chết yểu thiên tài, cũng sẽ không có người để ý. Ngọc bội ta có thể trả lại ngươi. Bất quá ngọc bội lúc này lại không trên người ta. Bạch Tử Nhạc nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết, trên mặt lại là một bộ khó xử bộ dáng. Viên ngọc đã nát, hắn tự nhiên không bỏ ra nổi tới, nhưng hắn trước hết ổn định đối phương. Dù sao nghe Ngô Hạo khẩu khí, Lý Nhị Cầu còn tại hắn trong tay. Đương nhiên, ổn định đối phương cũng không đại biểu cho hắn dự định thỏa hiệp. Từ đối phương lấy chính mình cha mẹ người thân xem như uy hiếp thời điểm, song phương mâu thuẫn liền đã đến không chết không thôi trạng thái bên trong. Cho dù đối phương chỉ là miệng uy hiếp, nhưng hắn không dám đánh cược. Một cái gần như không có điểm mấu chốt, sẽ khu quỷ hại người tà tu, sự tình gì làm không được. Mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân Bạch Dũng một người đi đường mấy chục dặm đem Minh Thúc mời đến chu sát tiểu quỷ quan tâm, mẫu thân giao đến hắn trong tay ba tiền bạc thời điểm chịu nặng tình cảm, hắn trong lòng liền làm xong quyết định, tất nhiên muốn đem chuyện này giải quyết, không cho uy hiếp giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Mà phương pháp giải quyết, hắn thấy chỉ có một cái. Coi như hắn không có nắm chắc tất thắng, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Kia ở đâu? Ngô Hạo trong lòng căng thẳng, mắt lộ ra hung quang nói, khối ngọc bội kia dù sao cũng là từ trên thân nữ quỷ rơi xuống tới, ta sợ nhiễm phải bất tường, cho nên trực tiếp chôn. Bạch Tử Nhạc giả trang ra một bộ kiêng kỵ bộ dáng nói, chôn, chôn ở cái kia rồi. Ngô Hạo kinh ngạc nhìn hắn một chút, vội vàng truy vấn, chôn ở? Bạch Tử Nhạc nói, giọng nói vừa chuyển mang theo bất mãn nói ra, ta nói sẽ trả ngươi, tự nhiên sẽ trả lại ngươi, chỉ bất quá ta trước tiên cần phải nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bình yên vô sự trở về, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem ngọc bội lấy ra trả lại cho ngươi. Tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, Ngô Hạo lạnh giọng nói ra, hôm nay ban đêm, Lý Nhị Cẩu tự nhiên sẽ an toàn trở lại Minh Châu Tửu Lâu. Ta đến cái gì địa phương đem ngọc bội trả lại ngươi. Bạch Tử Nhạc dường như nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy có chút khẩn trương hỏi, tối mai, phố Nam Liễu Cương Miếu, ta sẽ tại nơi đó chờ ngươi. Bất quá, ta hy vọng chúng ta sự tình đừng để bất luận kẻ nào biết, bao quát sư phó ngươi. Không phải coi như ngươi đã đến, ta cũng sẽ không lộ diện. Về sau, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Vậy ta coi như không dám bảo đảm. Ngô Hạo đầu tiên là báo cái địa chỉ, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiêm nghị cảnh cáo nói, thả, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Bạch Tử Nhạc làm ra một bộ kinh hãi bộ dáng, lắp bắp nói, lại một lần nữa thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Ngô Hạo mới hài lòng gật đầu, quay người rời đi. Ngày mai, Bạch Tử Nhạc nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn vốn không nguyện gây chuyện, nhưng đã tránh không thể tránh, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Ngô Hạo lấy cha mẹ của hắn làm uy hiếp, đã đụng vào đến nghịch lân của hắn. Phố Nam Liễu Cương Miếu, giống như ở vào Thanh Hà Trấn tít ngoài rìa, thuộc về nhất là hoang vu địa phương. Nghe nói trước kia, nơi đó còn đi ra một kiện đại sự. Đời trước trấn thủ, giống như liền chết tại cái kia địa phương. Ngô Hạo đem địa phương thiết lập tại bên kia, phải chăng cũng lên dị tâm? Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, rất nhanh liền hướng Liệt Dương Bang Tiền Viện mà đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem chuyện này cáo chi sư phó. Về phần cảnh cáo của đối phương, hắn nhưng lại không có để ở trong lòng. Đã dự định đánh giết đối phương, hắn liền căn bản không thèm để ý phương pháp gì. Bây giờ hắn thực lực tuy nói cũng đạt đến ngoại rèn gân cốt trình độ, nhưng kia Ngô Hạo tu luyện tiên pháp, càng nắm giữ pháp thuật, còn có thể thúc đẩy quỷ vật, thủ đoạn khó lường. Hắn cũng không niềm tin tuyệt đối có thể mượn lực lượng của sư phó, hắn cần gì phải tự mình động thủ, còn có thể đem mình lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Chỉ là, khi Bạch Tử Nhạc tìm tới Lưu Hằng sư huynh thời điểm, đối phương nói lời lập tức để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Sói sừng mỏ trong núi phát hiện một đầu kim giáp dị thú. Môn chủ sáng sớm hôm nay liền đã chạy tới. Bạch sư đệ là có chuyện gì không? Lưu Hằng sư huynh tò mò hỏi. Không, không có gì sự tình. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, đành phải rời đi. Hắn biết sói sừng quạng mỏ ở vào Thanh Hà Trấn hướng bắc gần trăm dặm bên ngoài. Đường núi khó đi, vừa đi vừa về liền cần 2 ngày thời gian. Chờ sư phó gấp trở về, căn bản không kịp. Xem ra, lần này thật đúng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Tử Nhạc cau mày, trong đầu cũng không phải không có hiện lên Minh Thúc thân ảnh. Chỉ là nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ, lần này không so sánh với lần trước chỉ là biểu muội hắn gặp quỷ, lấy đối phương thực lực, tự nhiên có thể tùy tiện giải quyết, nhưng lần này, Ngô Hạo bản thân thực lực có lẽ không tính mạnh, có thể đoán được chính là, tất nhiên không sánh bằng đã ở vào nội luyện cấp độ Minh Thúc. Nhưng hắn sau lưng còn đứng một vị ngũ thông đạo trưởng. Ngũ thông đạo trưởng thân phận cực cao, thực lực hẳn là cũng cùng hắn sư phó Lưu Đông là ngang nhau cấp độ, thậm chí càng hơn một bậc. Một khi mỗi lần xuất thủ không thuận, tất nhiên sẽ cho Minh Thúc mang đến phiền toái cực lớn. Đối phương dù sao với hắn có ân, hắn tự nhiên không muốn để đối phương lâm vào dạng này trong cảnh địa nguy hiểm. Càng đừng nói, cho dù hắn tìm tới cửa, đối phương có nguyện ý hay không xuất thủ, thật đúng là không nhất định. Lúc trước mời Tôn Năng xuất thủ mà bị đối phương cự tuyệt xấu hổ, hắn cũng không muốn lại một lần nữa đi nếm thử. Đã quyết định tự mình động thủ, như vậy ta liền muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhanh chóng tự hỏi lá bài tẩy của mình. Ngoại rèn gân cốt võ đạo cảnh giới, đại thành cấp bậc nhất tự quán thông quyền, tiểu thành cấp bậc thập bát liên đao. Dạng này thực lực, tại Liệt Dương Bang nội ứng nên cũng không tính yếu. Bạch Tử Nhạc từng gặp ngoại rèn gân cốt cấp độ giáo tập sư phó diễn luyện võ kỹ, đối phương phát huy ra lực lượng, cùng hắn lúc này hẳn là không sai biệt nhiều. Có này so sánh, hắn tự nhận đã có nhất định sức chiến đấu. Chí ít nếu như hắn lại một lần nữa đụng phải Lưu Lão Lục,